Thần chủ ở rề, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 33. Triệu Húc vội đi tới, nịnh nọt rồi chỉ vào Vương Bác Thần nói, Hồ gia chủ, chính là Vương Bác Thần giết cậu hai hồ, còn đánh gãy hai chân của cậu cả hồ, không bằng đánh gãy cánh tay của cậu ta trước, rồi từ từ hành hạ chết cậu ta, coi như là nhà họ Triệu chúng tôi đền tội với ngài. Hồ Kiệt nhìn chằm chằm Triệu Húc. Cậu cười cánh tay tôi gãy có phải không? Triệu Húc bị dọa sợ. Không, không có. Hồ gia chủ. Giọng điệu của Hồ Kiệt rất lạnh nhạt. Đánh gãy cánh tay của cậu ta. Giác, thủ hạ của Hồ Kiệt bước tới. Trực tiếp bẻ gãy hai cánh tay của Triệu Húc. A, Triệu Húc đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Gào thét như một con lợn bị mổ. Bà cụ Triệu lo lắng. Gia chủ Hồ. Ngài. Phịch. Hồ Kiệt quỳ xuống trước mặt Triệu Thanh Hà. Cô Triệu Thanh Hà, tôi đã sai. Cô không nói gì cả. Chỉ nhìn Hồ Kiệt đang cố chịu đựng. Bất chấp nỗi đau của cái chân bị gãy. Trực tiếp quỳ xuống trước mặt Triệu Thanh Hà. Bà cụ Triệu và những người khác đều choáng váng. Gia chủ nhà họ Hồ thật sự đến xin lỗi sao? Sao có thể như thế được? Trời sập rồi, điên rồi. Thân là gia chủ nhà họ Hồ. Một trong bốn gia tộc lớn ở Hà Châu. Hồ Kiệt vậy mà lại quỳ trước Triệu Thanh Hà bất kể cơ thể đang thương tàn. Bà cụ Triệu và những người khác vô cùng kinh hãi. Sao vậy được? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ gia chủ nhà họ Hồ đã mất trí rồi sao? Hồ Kiệt toát mồ hôi lạnh vì đau. Nhưng ông ta không dám không quỳ. Nếu không, đó sẽ là họa diệt tộc. Cô Triệu Thanh Hà. Thư ký canh kêu tôi tới xin lỗi cô. Chỉ cần cô có thể tha thứ cho tôi. Nhà họ Hồ của tôi sẵn sàng bồi thường tất cả. Hồ Hách không biết sống chết. Đáng bị như vậy. Hồ Lãm vì bảo vệ Hồ Hách mà phạm phải tội ác tày trời. Tôi đã đánh gãy tứ chi của nó. Không cho nó ra ngoài suốt một năm. Để bày tỏ lời xin lỗi. Nhà họ Hồ của tôi xin tặng ngôi biệt thự ở khu Thiên Phủ cho cô Triệu Thanh Hà. Đây là thiệp mời đám cưới của thần chủ. Nhà họ Hồ tôi xin dành cơ hội này cho cô Triệu Thanh Hà. Đây là một hợp đồng đầu tư 300 tỷ của nhà họ Hồ. Nhà họ Hồ của tôi xin tặng cho cô Triệu Thanh Hà mà không cần bất kỳ hồi báo nào. Chỉ cần ký tên là sẽ có hiệu lực. Cô Triệu Thanh Hà, nếu cô không giải hận, tôi sẽ về xử tử Hồ Lãm ngay lập tức. Sau khi Hồ Kiệt nói xong. Cơn đau do gãy chân khiến sắc mặt ông ta tái mét. Bịch một tiếng, nặng nề khấu đầu ở trước mặt Triệu Thanh Hà. Cách chương.